Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, thuyết tiêu giao tiên đạo cao xa. Trọng biện lý pháp lữ tài địa, cái kia cái tiên nhân, ban ngày bên trong liền ngâm thơ đánh đàn, muộn a, liền nênh trăng nhảy múa, cái kia khát a, liền đưa tay lấy xuống thiên thượng tinh lộ. Theo cái kia thiên hà bên trong múc ra một bầu thần thủy. Sông kia bên trên còn muốn có cây cầu. Không thì bọn hắn tại thiên thượng. Thiên hà như vậy thần thánh. Khẳng định là không thể bay qua. Tiên nhân đều là tiêu diêu tự tại. Muốn làm gì liền làm gì. Trên Nam Sơn tỉnh ngủ. Trên Bắc Hải bay lượn. Cái kia nhàn rỗi a. Gọi mấy đầu rồng đến phiên vân. Triệu mấy cái phượng hoàng qua biển, lui tới, không nhiễm một chút xíu phàm nhân khí tức, đều là đạo tiên hữu tốt a, tiên hữu tốt, hai cái tay nhỏ huy vũ, Quách Tiểu Hổ trên nét mặt có chút hướng tới, dạng này một lát sau, lại nhìn xem Lý Tịch Trần, bĩu môi, như người loại này trộn lẫn đạo sĩ cả một đời sợ là cũng tu hay sao cái dạng này. Nắm cái ngựa trên thân còn mặc tiện nghi áo choàng, chỉ sợ trong túi liền hai lượng bạc đều không có. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, lắc đầu, chợt vươn tay ra, tay kia chỉ tại Quách Tiểu Hổ chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó người lập tức bị giật nảy mình, mất đi cân bằng, tay chân loạn vũ, que nha nha một tiếng, bịch dưới, đặt mông ngồi dưới đất. Còn nói cái gì cưới vợ, như vậy suy nhược thân thể, thế nào đi bảo hộ thê tử ngươi? Lý Tịch Trần cười hì hì, Quách Tiểu Hổ sắc mặt liền đỏ lên, nắm lấy đất đứng lên, đối Lý Tịch Trần cả giận nói, trâu chết cái mũi, ngươi còn dám cùng ta động thủ, có tin ta hay không để cho người ta đánh ngươi? Ai nha, cũng không dám, cũng không dám. Lý Tịch Trần liên miên khoát tay, làm ra một bộ e ngại bộ dáng, mà Quách Tiểu Hổ hừ hừ, lông mày lựa chọn, nhìn ra Lý Tịch Trần là cố ý điệu bộ như vậy. Lập tức vừa thẹn vừa giận, cái gì ta suy nhược, ngươi cái này trâu chết cái mũi, ỷ vào lớn hơn ta mấy tuổi, khi phụ ta như vậy. Đúng vậy a, ta chính là ỷ vào lớn hơn ngươi mấy tuổi. Đang khi dễ ngươi đấy, vượt quá Quách Tiểu Hổ dự kiến, trước mắt cái này lỗ mũi trâu, thế mà rất chân thành gật gật đầu. Lý Tịch Trần nhìn xem Quách Tiểu Hổ, chợt thở dài, chỉ là cười, lại có chút xúc động, mộng như côn bằng, bên trên cũng vỗ cánh cửu thiên, hạ có thể sang biển bao la, nhưng, trên đời đều ngôn tiên gia tốt. Trên đời đều ngôn tiên gia diệu, cái kia trong đó cực khổ, lại có ai biết rõ. Quách Tiểu Hổ lập tức quét ngang mặt, tiên nhân nơi nào sẽ có cực khổ. Đã liệt tiên ban, còn có nhiều như vậy phiền não yêu sầu a. Nếu có, vậy các người những này lỗ mũi trâu vì cái gì còn muốn đi tu cái kia tiên? Hài đồng chi tâm, hài đồng lời nói, tuy không phải trẻ sơ sinh. Lại như cũ thanh tĩnh, Lý Tịch Trần ánh mắt nhu hòa, cười cười, lại lắc đầu, chỉ là chỗ sâu ngón tay, tại trước mắt hắn vạch một cái, đều nói trường sinh tiêu dao, ai ngờ tiên đạo cao xa. Lý Tịch Trần chậm rãi nói, ngươi nhìn ta, lớn hơn ngươi mấy tuổi, cái cao hơn ngươi chút đi, liền có thể khi nhục ngươi, ngươi nếu như là không gọi người. Liền đánh không lại ta, nhưng mà nếu như ta cường đại đến liền ngươi để cho người cũng đánh không lại trình độ. Vậy ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Quách Tiểu Hổ hơi sững sờ. Không cần nghĩ ngợi, vậy liền gọi ta cha. Ta thúc đến đánh ngươi. Lý Tịch Trần lắc đầu. Ngươi có cha, có thúc, chẳng lẽ ta không có a? Nếu như cha ngươi, thúc thúc của ngươi, tới nơi này. Vẫn là đánh không lại ta. Vậy ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ muốn bảo ngươi ra ra à? Quách Tiểu Hổ á khẩu không trả lời được. chỉ là sắc mặt đỏ lên, ấp úng, muốn thuyết chút đạo lý đi ra, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ là chán nản rủ xuống não đài. Cái kia trong mắt trừng lên đến, lại nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Người này a, cả một đời đều là dạng này, ngươi muốn làm gì? Thuận buồm xuôi gió đương nhiên là tốt nhất, nhưng đây không có khả năng. Khẳng định có người không thích ngươi, như vậy thì muốn cản trở ngươi. Lý Tịch Trần đối Quách Tiểu Hổ mở miệng, ngươi nhìn, có tiên, như vậy còn có ma, đúng hay không? Tiên nhân tu hành, ma nhân liền muốn đến giết tiên nhân. Ma nhân tu hành, như vậy tiên nhân liền đi giết ma nhân. Bởi vì tiên ma bất lưỡng lập, là tam thanh tam chọc dây dưa. Tất nhiên sửa chữa khí này, luyện cái này pháp, cầu đạo này, vậy liền đam hạ cái này nhân. Được cái này quà, mà tiên nhân ở giữa liền không có hiềm khích a? Đương nhiên là có, tiên nhân liệt tiên ban. Hồng trần không nhiễm, chỉ là không tại phàm trần pha trộn mà thôi. Bọn hắn như cũ cũng có thất tình, cũng có lục dục, cũng hữu tâm niệm. Nếu là không có những này, bọn hắn lại thế nào đi tu đạo đâu? Đạo tại không thể gặp, tiên nhân cầu đạo, tựa như ngươi muốn đem cái kia hoàng hồ điệp đưa cho thanh ni. Cái kia thanh ni chính là đạo, ngươi chính là cầu đạo tiên nhân. Hiện tại hoàng hồ điệp chính là ngươi cầu đạo vốn liếng. Nhưng mà ta tới, đem ngươi hồ điệp sợ chạy, ngươi đánh lại đánh không lại ta. Thuyết cũng nói bất quá ta, chỉ có thể làm trừng trong mắt. Nếu như ta hiện tại tức giận, đem ngươi đánh một trận, hoặc là giết, ngươi lại có thể như thế nào đây? Quách Tiểu Hổ tỉnh tỉnh mê mê, cảm thấy tựa hồ nghe đã hiểu một chút, lại hình như nghe không hiểu. Nhân quả gì a? Cái gì tam thanh a? Cái gì tam chọc a? Cái gì tu đạo a? Những này nghe đều rất huyền ảo, không rõ, nhưng Quách Tiểu Hổ nghe rõ một chút. Đó chính là thanh ni. Thanh ni chính là chính hắn trong lòng nói, là trọng yếu nhất, nhất chờ mong đạt được đồ vật. Có lẽ loại cảm tình này cùng những cái kia tiên nhân muốn cầu đạo tình cảm là đồng dạng, nguyên lai là dạng này. Tiên nhân cũng có thất tình lục dục, đó cùng chúng ta lại có cái gì khác biệt đâu? Quách Tiểu Hổ sững sờ nghĩ đến, lại là không có chú ý. Chính mình chưa từng có nói với Lý Tịch Trần đa nghi bên trong thích nữ hài danh tự. Nhưng mà trước mắt hắn cái này lỗ mũi trâu, cũng rất tùy tiện liền nói ra thanh ni danh tự. Nghĩ nghĩ, Quách Tiểu Hổ đối Lý Tịch Trần nói, vậy các ngươi những người này, coi như tu thành tiên, cũng còn có thất tình, cũng còn có lục dục, vẫn là giống như chúng ta, chỉ là sẽ không xảy ra bệnh cũ chết mà thôi. À không, tiên nhân cũng sẽ chết già, cũng sẽ sinh bệnh. Lý Tịch Trần cười trở về hắn, cái kia thiên thượng có thúc đẩy ngũ ôn thần linh, cái kia trong đó bệnh, tiên nhân cũng khó thoát đi. Cái kia càn khôn bên trong, chúng ta tu tiên, tu được liệt tiên ban, cũng chỉ sống 1.500 năm, 1.500 năm sau, không còn tiến bộ, vẫn là sẽ chết. Quách Tiểu Hổ xôn xao, tiên nhân nguyên lai cũng sẽ chết già. Cái này cùng trong lòng của hắn tiên hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai tiên cũng sẽ bệnh, cũng sẽ chết, cũng sẽ có địch nhân, cũng sẽ thân bất do kỷ. Vậy cái này không phải cùng phàm nhân đồng dạng a? Cái kia còn tu cái gì a? Chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Tất cả mọi người không muốn chết, thế nhưng đều sẽ có ngày đó. Quách Tiểu Hổ mở miệng, Lý Tịch Trần lung lay, cười cười, chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu nơi này. Nói xong, ngón tay chỉ chính mình tim, vừa chỉ chính mình đầu óc, vừa chỉ chính mình hai chân. Chúng ta sống xa xưa, đi qua muôn sông nghìn núi, thấy qua vô số phong thái, giống như là ngươi sống 100 năm. Hiện tại ta tới thăm ngươi, chờ đến ngươi 100 tuổi, lại nhìn ta, vẫn là năm đó bộ dáng. Chúng ta sống xa xưa, luyện chính mình tâm, không vì ngoại vật mà thay đổi. Luyện chính mình chấp, kia là cầu đạo cầu nguyện chi niệm. Luyện chính mình thật, đó là chân chính minh tâm kiến tính, là đối bản thân tiêu dao. Chúng ta sống xa xưa, tìm hiểu vô số đạo lý, cái kia trong đó có phàm nhân trí tuệ, cũng có tiên nhân đề điểm, càng có thần, ma, yêu, linh, những này đại thiên vạn vật nói, đây là lớn nhất tài phú. Lý Tịch gần cười lên, đều thuyết tu hành a, pháp lữ tài địa, là muốn trước đúng phương pháp, lại được đạo hữu, lại có vàng bạc, cuối cùng phải có cái tu hành địa phương. Quách Tiểu Hổ gật gật đầu, lúc này tâm thần đều bị Lý Tịch Trần dẫn dắt, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Nhưng mà, ta à, có chính mình một chút cái nhìn. Lý Tịch gần cười lên, cái này pháp là chân chính chi pháp, là chuyện gì? Chân chính chi pháp, đó chính là nhìn, nhìn con cá này mà bơi lội. Trong đó con cá vì sao lại bơi? Nó vì cái gì không thể trên mặt đất đi? Ở trong đó, chính là pháp. Cái này pháp, gần như tại đạo, ta xem sóng cả biển lớn mà ngộ pháp. Ngộ, là trong biển rộng chân ý, là thiên địa đạo của tự nhiên. Cái này pháp, là đạo nhất tơ, ngộ ra tới, chính là ta một tia. Đây là ta pháp, là chân chính chi pháp. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, chính là này lý. Lý Tịch Trần lại nói, cái này lữ, là trong tu hành đạo hữu, hỏi, cầu đạo, lẫn nhau xác minh, nhưng không nhất định là đạo hữu. Cái kia đồng dạng, cho dù là ma, cũng là ngươi nói lữ, hắn cùng ngươi chiến, ngươi xem cách khác, biết rõ hắn đạo, cái này không phải cũng là xác minh a? Chỉ bất quá, hung hiểm chút mà thôi. Thiên địa vạn vật đều có nó pháp, cũng tương tự đều là một đường đi tới đạo hữu. Lý Tịch Trần dừng một chút, cái này tài, ta chỉ cho là không chỉ là chỉ cái kia vàng bạc chi vật. Cái này tài a, trong đó rất lớn một bộ phận là hai cái trước mang cho chúng ta tài phú. Như ta trước đó nói, ngươi lại nhìn, vì sao là pháp lữ tài địa? Trước đây đầu còn có một cái chữ đạo, là đạo pháp lữ tài địa. Pháp để chúng ta có không thể nói lực lượng, mà lữ để chúng ta có một đường đồng hành bạn thân. Trăm năm ngàn năm, những này hóa thành chúng ta tài phú. Đến lúc đó, cái này tài chỉ cũng không phải là những cái kia vàng bạc chi vật, mà là những này bạn thân, lực lượng, đạo lý mang cho chúng ta trí tuệ, kinh nghiệm, lịch duyệt. Cuối cùng này một cái là địa, đất a, chính là chỗ tu hành. Thành tiên, muốn đi đâu thanh tu, không còn dám đặt chân hồng trần, sợ bị nhiễm, càng sợ bị hơn nhân quả quấn quanh. Vì cái gì tiên là một người cùng một cái sơn? Sơn đứng ở đại địa phía trên, người chân đạp đại địa, mang ý nghĩa kiên cố, không thể tự cao, không thể nhụt chí, không thể vọng tôn tự đại. Núi ngàn năm không già, yên lặng đứng sừng sững giữa thiên địa, mưa gió không thể khiến nó cúi đầu, lôi đình nổ đoạn mất sơn phong, nó vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đứt gãy, như hướng lên trời gầm thét, hoặc là trầm mặc chống lại. Lý Tịch Trần điểm một cái Quách Tiểu Hổ trái tim, cười lên, chúng ta cái này bốn cái đạo lý, cuối cùng đều sẽ, như vậy phải ghi ở đâu? Chính là ghi tạc nơi này, người muốn tu hành, trước muốn tu tâm, tâm bất chính người, dùng cũng không tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.